không biết xem bói thì không phải là đầu bếp giỏi. Chương 163. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm đó nhìn bà ấy vẫn là bà lão 70-80 tuổi. Lòng bàn tay giống như vỏ cây khô. Chỉ qua vài ngày thôi mà. Quay đầu một cái lại trở thành một đại mỹ nữ. Hoè Gia Tinh ngay lập tức quay đầu lại. Ra cái gì? Bà đây thật sự còn trẻ lắm. Hoè Gia Tinh vui vẻ. Chờ khi bà ấy cố gắng hiểu thêm về thuật dưỡng nhan. Có lẽ bà ấy sẽ có thể giữ mãi vẻ đẹp xinh đẹp như tuổi 18. Sau đó bà ấy sẽ đi theo tiểu tiết tạo một cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên, diễn một màn kịch, không có gì để đáp lại, chỉ có thể lấy thân báo đáp. Tề Nhược Nhược cũng không quan tâm Triệu Dương nói người phụ nữ đó là yêu quái gì. Cô ấy khóc lóc bò dậy từ mặt đất, chạy đến bên cạnh Hoè Gia Tinh để nhìn vào chiếc gương. Trong gương, làn da của Hoè Gia Tinh mịn màng. Đôi mắt quyến rũ không có chút nếp nhăn, thật sự rất đẹp. Tề Nhược Nhược cảm thấy có chút sụp đổ. Tại sao người khác đều ổn cả, cô ấy soi gương lại là hình ảnh quỷ quái đó. Vậy nên là do Nhược Nhược thường xuyên ăn món của đầu bếp Mạnh ở Phúc Mãn lâu nên mới trở thành như vậy sao? Ông ta thật sự không coi trọng con người à? Triệu Dương nhíu mày, đột nhiên lại lo lắng. Không, trước đây chúng ta cũng thường xuyên đến Phúc Mãn lâu ăn cơm mà. Tôi sẽ không. Cũng, mấy tên tiểu tử căng thẳng không chịu nổi, ngay lập tức lao vào tranh nhau chiếc gương từ tay Tề Nhược Nhược. Ôi trời ơi, Chu Thiên Lỗi kêu lên một tiếng. Tề Nhược Nhược ngay lập tức nhìn Chu Thiên Lỗi. Chẳng lẽ còn có người cũng gặp hoạn nạn như cô ấy sao? Chu Thiên Lỗi nhìn vào chiếc gương, vuốt nhẹ vào má của mình, tự mãn nói, thì ra hồn phách của tôi cũng đẹp trai như vậy. Tề Nhược Nhược, Triệu Dương và mấy chàng trai trẻ khác nhìn quanh một vòng, không khỏi nhẹ nhõm một hơi. Họ không có vấn đề gì để lo lắng. Vậy tại sao lại như vậy? Tề Nhược Nhược nức nở. Có thể tôi đã đến Phúc Mãn lâu nhiều hơn các cậu, nhưng tại sao lại chỉ có mình tôi như thế này? Phía Phó Vãn không trả lời mà chỉ nhìn về Tạ Khiêm. Tạ Khiêm mặt nghiêm túc, suy nghĩ một chút rồi cậu ấy nói. Sư Tôn, khi tôi mới đến Ninh Thành, tôi đã biết rằng Ninh Thành sẽ không yên ổn. Từ quỷ đồng áo đỏ đến việc minh hôn, nhóm tà tu này luôn nhắm vào những thân thể dễ bị tổn thương. Phụ nữ và trẻ em là mục tiêu ưa thích của bọn họ. Họ áp bức người khác khi còn sống. Khi C-H-E-T họ cũng muốn bằng mọi cách lấy hết giá trị của người đó. Phó Vãn gật đầu. Ở U Minh, sức mạnh của nữ quỷ thường vượt trội hơn nam quỷ. Phụ nữ đã bị áp bức nặng nề khi còn sống thì khi C-H-E-T sẽ dễ sinh oán khí hơn. Mà trở thành lệ quỷ cần nhất là oán khí. Điều này dẫn đến tình hình nữ quỷ ở U Minh áp đảo nam quỷ. Thẩm Tử Khiên và Liễu Vĩnh Ninh khẽ biến sắc. Liễu Vĩnh Ninh nhanh chóng nhìn vào gương, biểu hiện trở nên khó coi. Khuôn mặt của cô ấy mập hơn một vòng. Tuy nhiên, vì Thẩm Tử Khiên đã cắt đứt mọi liên lạc với gia đình vì cô ấy, cả hai đều đã mất nguồn tài chính, nên họ không thể dễ dàng chi trả cho những nhà hàng năm sao như Phúc Mãn lâu. Liễu Vĩnh Ninh đã không đến Phúc Mãn lâu trong vài tháng qua. Vì vậy, thoạt nhìn thì tình hình của cô ấy trông tốt hơn nhiều so với Tề Nhược Nhược. Còn những phu nhân giàu có ở đó sắc mặt cũng có vẻ không hề tốt. Nhưng vẫn có chút may mắn. Họ luôn nghĩ rằng tay nghề nấu ăn của đầu bếp Mạnh không thể sánh kịp với đầu bếp Phó. Vì vậy sau khi Phó Đại Thành qua đời, họ đã không còn thích đến Phúc Mãn lâu. Đây có phải là đã vô tình cứu bản thân một mạng không? Đầu bếp Phó, Ninh Ninh và Nhược Nhược bị như vậy thì phải làm sao bây giờ? Thẩm Tử Khiên nắm tay Liễu Vĩnh Ninh, lo lắng hỏi. Ăn đi, ăn nhiều một chút. Phó Vãn chỉ vào đĩa cơm chiên trên bàn. Ăn cơm chiên của Phó Vãn có thể giải quyết vấn đề sao? Tề Nhược Nhược lập tức nhảy lên. Cô ấy lấy cái thìa gỗ đào trên bàn đưa vào miệng. Hương vị khô khan khiến cái lưỡi đã nếm qua nhiều món ngon của cô ấy suýt phải nôn ra. Trời ơi, chỉ với trình độ này cũng dám mở quán ăn sao? Tề Nhược Nhược nhìn vào Triệu Dương và những người khác. Họ dường như đã quen với hương vị mà đầu bếp phó nấu. Ăn, tôi sẽ ăn nhiều một chút. Tề Nhược Nhược chỉ biết nức nở, vừa khóc vừa ăn. Mỗi lần cô ấy nuốt một miếng cơm chiên lại nhìn vào chiếc gương một lần. Trong lòng Phó Vãn cảm thán từng đợt, cô thật sự đã thừa kế tài nghệ đầu bếp của cha mình. Khách hàng của cô đã bị hương vị của cơm chiên làm xúc động đến rơi lệ. Hệ thống ẩm thực, chúng ta cũng nên ăn nhiều một chút. Tôn Kiến Dân nhìn Tề Nhược Nhược vừa khóc vừa ăn, còn càng ăn càng hăng say. Không kìm được mà nói, mặc dù bọn họ không có vấn đề gì, nhưng bởi bổ cũng không sai ha ha. Đĩa cơm chiên này 88 vạn cũng không có vấn đề gì. Thậm chí những lão tổng giàu có này còn cảm thấy chưa đủ. Đó dù sao cũng là tính mạng của con trai. Đầu bếp Phó, không biết cô có chuyện gì chúng tôi có thể giúp đỡ không? Nếu có thì hãy nói ra, miễn là không vi phạm pháp luật, chúng tôi nhất định sẽ giải quyết được. Khi nhìn vào số tiền trong thẻ ngân hàng tăng lên không ngừng. Đã rất nhiều năm Phó Vãn không trải qua cảm giác giàu có như vậy. Cảm giác này thật là tuyệt vời. Phó Vãn không từ chối. Cô nói, có, tháng 9 sắp tới, tôi dự định để Đoàn Đoàn đi học mẫu giáo. Giúp tôi tìm một ngôi trường tốt. Lý Thành Chí, con trai của Lý Tổng vẫn luôn không nói gì lại lên tiếng trước. Không vấn đề gì, chắc chắn sẽ tìm được một trường học tốt cho đầu bếp Phó trước tháng 9. Loại trường song ngữ, tốt nhất, học phí hàng năm cả mấy chục vạn cũng không vấn đề gì. Phó Vãn gật đầu, ánh mắt chuyển sang Thẩm Tử Khiên và tiếp tục. Cậu đợi một lát, lát nữa đến biệt thự của tôi. Mang cái đầu Phật trong nhà đến từ đường của nhà cậu. Thẩm Tử Khiên kinh ngạc, tại sao lại phải làm việc này? Nhưng sau khi nghe nói là đầu Phật, Thẩm Tử Khiên cũng không quan tâm. Dù anh ta không theo đạo, nhưng vẫn cảm thấy mình có thiện cảm với Phật. Thẩm Tử Khiên gật đầu. Được, ngược lại, Triệu Dương bên cạnh lại rơi vào im lặng. Là đầu Phật được nhà họ Phó đưa về phải không? Đó không phải là một thứ tốt đẹp. Cậu ấy đã xem đầu Phật qua video của Phó Hiên trên mạng. Cậu ấy chỉ liếc nhìn cái đầu Phật ấy một cái thôi. Qua ngày hôm sau đã bị sốt. Đó rõ ràng là một tượng Phật ma quái. Đưa loại vật này đến từ đường của nhà họ Thẩm sao? Nếu ai không biết còn tưởng rằng nhà họ Thẩm và đầu bếp Phó có mối thù lớn. Tôi đã gây lại chưa? Các người có thấy tôi đã gây lại không? Tề Nhược Nhược cho miếng cơm chiên cuối cùng vào miệng. Cô ấy hỏi Phó Vãn. Gấp rút không thể chờ đợi được nữa. Vừa rồi cô ấy còn lén nhìn vào chiếc gương. Không biết có phải do tác dụng của tâm lý không? Tề Nhược Nhược cảm thấy mình đã gầy lại một chút. Tạ Khiêm không thể nhận biết rõ. Chỉ có Phó Vãn gật đầu. Cách chương.